Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, không nhận chào đón. Ngô Lão Gia Tử, ta sẽ không uống rượu. Diệp Thần vội vàng trì hoãn đến, tâm nói mình kiếp trước uống đều là linh tửu. Trên địa cầu này tửu, thật không thế nào dễ uống, đại đa số đều là rượu cồn pha chế rượu đi ra. Cho dù là những cái được gọi là nhãn hiệu lớn cũng không gì hơn cái này. Nam tử Hán đại trượng phu, há có thể không tửu. Lại nói, ta đây cũng không phải bình thường tửu. Đây là ta thân thủ sản xuất. Liền xem như Yến Kinh lão gia hỏa cùng ta muốn, cũng không cho, thừa cũng không nhiều. Ngô Hạc Tường không giống nhau, Diệp Thần cự tuyệt. Trực tiếp đem hai cái đựng chén trà trống không. Mở ra nắp đất, cho Diệp Thần rót một chén, sau đó cho mình rót một chén, nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra, tựa hồ lại không đơn thuần là mùi rượu, mùi thơm vô cùng đặc biệt, khiến người ta có mê say cảm giác hôn mê. Diệp Thần đương thời đối tửu không có nghiên cứu gì, nhưng là chỉ nhớ kiếp trước cũng đừng xách, rượu gì không uống qua, nhưng là hắn nghe thấy được cái này mùi thơm. Ánh mắt tránh qua một đạo dị sắc, cầm chén rượu lên tại trên môi nhấp một chút, tỉ mỉ thể ngộ đồng dạng về sau. Ánh mắt sáng lên, Ngô lão, người tửu thêm qua tài liệu gì? Ngô Hạc Tường kỳ quái nhìn lấy Diệp Thần, một mặt thần bí nói ra. Cái này tửu, chỉ là ta dùng lương thực ủ thành, chỉ là lại một lần đi ra ngoài hái thuốc thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện một gốc trái cây. Màu trắng, trừng lớn trừng cái trứng gà. Phía trên có nhấp nhô đường vân. Ta gặp cái này trái cây kỳ dị, liền hái trở về. Chỉ là chỉ có một khỏa, dùng một nửa sức ăn làm thí nghiệm. Phát hiện cái này trái cây không có độc, liền trong rượu. Không nghĩ tới cái này nửa viên trái cây làm cho loại rượu biến đến như thế cam điềm. Đáng tiếc về sau không còn có tìm tới. Cái này trái cây có phải hay không sinh trưởng ở tối tăm, lạnh lẽo địa phương? Diệp Thần vội vàng hỏi, không sai, vì hái xuống nó, ta là phế không ít khí lực đây. Diệp Thần thần sắc kích động, cái này trái cây chính là bách thánh quả, hết thảy 3 khỏa trái cây, mỗi một khỏa trái cây đều có thể chế tác trọng sinh dược tài a. Lại bị Ngô lão làm tửu kíp nổ, bây giờ cái này trái cây vậy mà xuất hiện ở địa cầu phía trên. Xem ra chính mình đem địa cầu muốn đơn giản. Đã có một khỏa, vậy liền nhất định còn có hắn trái cây. Có thời gian lời nói, nhất định phải đi tìm một chút nhìn. Ngô lão, ngươi có thể nói cho ta biết năm đó ngươi là ở nơi nào tìm tới, hả? Là tại Thái Hành Sơn Mạch chỗ sâu. Cụ thể địa phương nào ta cũng quên, chỉ biết là phụ cận có một cái to lớn rùa đen một dạng cự thạch. Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại hắn chỉ là trị bệnh cứu người, mà lại thực lực không đủ, cũng không có lập tức liền xuất phát suy nghĩ, chỉ là để ở trong lòng. Có lẽ về sau có cơ hội, có thể đi nhìn một chút, uống Ngô lão tửu về sau. Ngô lão, ngươi nói là... Cái này tửu rất nhiều người đều theo ngươi muốn. Đúng thế, khác ta không dám nói. Liền nói cái này tửu công hiệu, tuyệt đối có thể làm cho người lưu thông máu. Thanh tâm bắn ra phổi, Diệp Thần trong lòng hơi động. Hiện tại không có năng lực, cũng không có tài liệu ủ chế linh tửu. Nhưng là chỉ là phổ thông dưỡng sinh tửu tuyệt đối không có vấn đề. Hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ phi thường cường đại. Ngô lão, ta nhìn ngươi thích uống tửu, vừa vặn ta có một bộ cất rượu phương pháp, ta có thể giúp ngươi ủ chế một số rượu thuốc, ta muốn khẩu vị không thể so với ngươi cái này kém. Diệp Thần chỉ chén rượu trong tay, Ngô Hạc Tường trong lòng tự nhủ làm sao có thể, nếu là ngươi xuất ra cứu chữa tông lão thần kỳ như vậy viên thuốc ta tin. Cất rượu, hắn lắc đầu cười nói. Muốn nói ngươi sẽ làm viên thuốc, ta tin, nhưng là ngươi nói ngươi hội cất rượu, hơn nữa còn vượt qua ta cái này, ta cũng không tin. Ngô Hạc Tường trong lòng tự nhủ, ta uống qua rượu nhỏ hơn ngươi tự ăn cơm xong còn nhiều hơn. Loại rượu này nếu là không có cái kia trái cây, căn bản sẽ không có loại vị đạo này. Tiểu tử ngươi có thể tìm tới trái cây, vậy chúng ta không bằng thử một lần như thế nào? Bất quá tài liệu cùng công cụ muốn ngươi cung cấp, ta cũng không có tiền mua nhiều đồ như vậy. Diệp Thần nói thẳng, ha ha, tốt, cái này có thể. Ngô Hạc Tường đương nhiên sẽ không quan tâm một chút tài liệu cùng công cụ. Hắn chỉ là đối Diệp Thần tự tin như vậy có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này trên thân vầng sáng quá nhiều. Tuy nhiên hắn không tin Diệp Thần có thể ủ ra đến so với chính mình tửu còn tốt. Nhưng là không trở ngại hắn đối Diệp Thần có chỗ chờ mong. Dù sao cái này tửu rất nhanh liền uống không. Dù là có thể ủ ra đến vị đạo không sai biệt lắm, cũng coi là đền bù một chút tiếc nuối đi. Có điều, ta có cái tiểu yêu cầu. Hả? Ngô Hạc Tường sững sờ. Không nghĩ tới tiểu tử này còn muốn có điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thần ngại ngùng một cười nói. Cái kia nếu như ta đem rượu ủ ra đến, ngươi cần cung cấp cho ta một số dược tài. Sững sờ một hồi lâu, Ngô Hạc Tường cười ha ha. Chỉ Diệp Thần cười nói, tiểu tử ngươi, đây là chiếm ta lão đầu tử tiện nghi à? Một chút dược tài tiền cũng không chịu ra. Diệp Thần bị Ngô lão nói mặt mo đỏ ửng, hắn cũng cảm thấy mình yêu cầu có chút không biết xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, có cho hay không a? Cho, chỉ cần ngươi có thể ủ ra đến so ta cái này tửu không sai biệt lắm vị đạo. Ngươi muốn bao nhiêu dược tài đều được. Một lời đã định, cáo biệt Ngô lão về sau, Diệp Thần về đến trong nhà, bắt đầu vẽ. Họa toàn bộ đều là cất rượu công cụ. Những công cụ này là hắn trí nhớ kiếp trước bên trong độc hữu. Cùng phổ thông cất rượu công cụ không giống nhau, cho nên đều muốn một lần nữa chế tác. Diệp Thần bởi vì hội nhiệt tình như vậy, trừ cho Ngô lão cất rượu, báo đáp hắn ơn chi ngộ bên ngoài, càng trọng yếu là hắn muốn cải biến sinh hoạt. Đã hắn đã có ý nghĩ này, như vậy thì phải nhanh một chút bày ra hành động. Trừ cất rượu, Diệp Thần bước kế tiếp còn muốn tại Ngô lão linh dược đường lấy dược liệu, chế tác mỹ nhan làm đẹp dược phẩm. Hắn thấy, những vật này nếu như chế tác tốt cầm tới trên thị trường, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận triều dâng. Hoa rỉnh một chút một đêm bản vẽ, sau đó đem công cụ chế tác phương thức, tài liệu đều viết xuống tới. Ngày thứ hai, Diệp Thần tại bệnh viện đơn giản đợi một hồi, liền xin phép nghỉ liên hệ Ngô lão. Chờ hắn đuổi tới linh dược đường thời điểm, phát hiện Ngô lão cũng đang đợi mình, đem tối hôm qua vẽ phác họa giao cho Ngô lão. Chính hắn là tìm không thấy chế tác gỗ địa phương, có rất nhiều công cụ là muốn chuyên nghiệp công xưởng mới có thể làm đi ra. Cho nên loại phiền toái này sự tình vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Cầm lấy bản vẽ, Ngô Hạc Tường rất là giật mình. Hắn không nghĩ tới cất rượu còn cần phức tạp như vậy công cụ. Càng không nghĩ đến Diệp Thần còn có thể vẽ ra phức tạp như vậy bản vẽ. Như thế dạng này, hắn đối Diệp Thần ủ ra đến tửu thì càng thêm chờ mong. Chỉnh một chút tại Ngô lão nơi này đợi một ngày. Đem chỗ có máy móc, cùng phương pháp luyện chế, thao tác phương pháp, hết thảy câu thông một bên về sau, mới xem như rời khỏi. Chuyện còn lại, cũng là chờ lấy linh kiện chế tạo tốt cầm về. Cái kia tối thiểu cũng muốn 10 ngày nửa tháng, mà ngày sau cũng là y thuật giao lưu hội. Diệp Thần thật sự là không muốn tham gia, lại không lay chuyển được Lưu Hải Sinh trái một bên lại một lần điện thoại thúc giục. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải cùng Lưu Hải Sinh ước địa điểm tốt. Tiến đến đưa tin, tiểu tử người thật đúng là khó mời. Bất quá còn tốt, cuối cùng tới, làm Diệp Thần đi vào một gian rộng thùng thình văn phòng trong tích tắc. Lưu Hải Sinh mới xem như an buông lỏng một hơi. Diệp Thần dở khóc dở cười nói ra, ta nói Lưu cục trưởng, người chấp nhất. cũng là để cho ta 10 phần bội phục a. Nói, đối với Lưu Hải Sinh cũng là một cái gấu ôm. Lưu Hải Sinh bị ôm sững sờ, hơn nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này cái gì thời điểm cùng chính mình nhiệt tình như vậy. Người đều đến đông đủ, liền chờ ngươi. Lưu Hải Sinh lôi kéo Diệp Thần đi vào trong phòng họp. Diệp Thần lần đầu tiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ngô San San lúc này sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Cúi đầu, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần đến. Diệp Thần thầm mắng mình. Khó trách cô nàng này hiện tại hội trạng thái như vậy. Tiểu tử kia có phải hay không cũng tới. Chính là lĩnh Ngô San San biến đến băng lãnh tôn tiến trừ Ngô San San bên ngoài. Bên cạnh còn là một số lão đầu tử. Hiển nhiên những lão đầu này nhìn Diệp Thần ánh mắt vô cùng không hữu hảo. Bọn họ trên nét mặt cho thấy càng nhiều là khinh thường. Trong lòng không coi trọng Diệp Thần. Diệp Thần phát hiện mình không thế nào được hoan nghênh. Cũng lười cùng những thứ này tự cho là đúng đám lão già này tính toán. Quay đầu nhìn xem Lưu Hải Sinh nói ra. Có chuyện gì bàn giao sao? Không có lời nói. Ta muốn nghỉ ngơi. Lưu Hải Sinh cười khổ. Đây là hắn thành thị đoàn đội tư liệu. Tiểu tử ngươi nhìn một chút. Biết người biết ta. Tiếp nhận tư liệu. Diệp Thần đi hướng Ngô San San. Nhẹ nói. Nhớ tới không vui sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.